Tận thế nhạc viên, chương 1522, Lâm Tam Tửu quá đem nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Trần Hán Vũ thanh âm rơi xuống lúc sau, Lâm Tam Tửu không khỏi có chút nôn nóng thở dài một hơi. Trò chơi lúc mới bắt đầu, nàng cơ hồ là bị từng bước một đẩy đi, có thể nói được một đầu mơ mơ hồ hồ. Đến hiện tại nàng rốt cuộc dần dần thăm dò rõ ràng tình huống. Hiện giờ Tư Ba An một phương không biết Phạm Hòa đội kệ hàng. Có thể Phạm Hòa đội lại phát hiện Tư Ba An đội kệ hàng. Trò chơi ngay từ đầu, Tư Ba An đội liền đã rơi vào thế yếu bên trong. Lại suy nghĩ một chút, vừa rồi Phạm Hòa cùng nàng đàm phán, buộc nàng cởi quần lúc bộ kia không vội vã dáng vẻ. Chỉ sợ cái trước là đã sớm làm tốt dự định, nàng chính là muốn làm Tư Ba An đội đi trước một bước. Chính mình lại từ phía sau lặng lẽ đuổi theo, tìm ra hàng của bọn hắn khiên. Cho nên, nàng liền Tư Ba An sẽ đến chặn đường nàng đều dự liệu được. Mà nàng sở dĩ lựa chọn cùng Tư Ba An cứng đối cứng, cũng là vì có thể làm cho đồng đội, chủ yếu là Trần Hán Vũ, truy tung đối phương trong tiểu đội thành viên khác kệ hàng vị trí. Lâm Tam Tửu lại đều không có lưu ý đến Phạm Hòa là lúc nào, dùng phương pháp gì cùng Trần Hán Vũ thương lượng xong. Nàng liếc qua bà cốt, cái sau một mặt không có chút nào tự giác dáng vẻ, đang đem ngoạn tay bên trong một viên thủy tinh cầu, giống như không có chút nào biết chính mình hiện tại tác dụng còn không bằng một ổ bánh bao lớn. Nó nhưng thật ra là có thể nói chuyện bình thường. Lâm Tam Tửu nghe thấy qua, có lẽ muốn nó một lần nữa thật dễ nói chuyện, không phải hoàn toàn không có khả năng. Lâm Tam Tửu, Phạm Hòa cao cao một tiếng gọi, giật mình một chút gọi nàng hồi thần lại. Đến bên kia đi, chiến đấu kết thúc, nàng muốn đi đâu? Ý niệm mới vừa nhuốm, một làn khói hoa liền từ phương xa kệ hàng bên trong thoát xác mà ra, thẳng tắp xuất vào giữa không trung, nổ tung thành một mảnh kim hồng sắc quang vũ. Theo pháo hoa tạc khởi phương hướng xem, chính là vừa rồi Trần Hán Vũ phát ra tiếng chi sử. Tại trung tâm thương mại bên kia, cũng chính là Tư Ba An tiểu đội kệ hàng chi nhất, Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời không mò ra Phạm Hòa bàn tính, dứt khoát một cái nắm chặt bà cốt cổ áo, bàn tay ấn lên nó làn ra cùng một thời gian, vừa mới phát ra một câu, người muốn làm, bà cốt, liền ngoan ngoãn hóa thành một cái thẻ biến mất tại nàng lòng bàn tay bên trong. Làm nàng lấy cao tốc nhào về phía pháo hoa giấy lên địa phương lúc, nàng ngửa đầu vừa nhìn, cuối cùng là rõ ràng Phạm Hòa vì cái gì gọi nàng đi qua. Trần nhà phía dưới, Tư Ba An tóc vàng phiêu tán cái bóng chính vượt qua từng đạo kệ hàng đỉnh, giống như báo săn thuận gió phóng qua rộng lớn mặt đất, chính hướng về cùng một phương hướng tiến đến. Đợi nàng đến thời điểm, vừa lúc trở thành thúc đẩy cái này cục diện bế tắc cuối cùng một đầu chi chân. Phạm Hòa, Trần Hán Vũ cùng Tư Ba An đều đứng tại hành lang bên trong. Nghe thấy nàng đến rồi, Phạm Hòa đầu cũng không chuyển, thấp giọng cười một tiếng, nói, ngươi tới được rất nhanh, hay chúng ta ngăn lại hắn. Trần Hán Vũ đi lục soát cái kia kệ hàng, Tư Ba An hoạt động cái cổ, có chút liếm môi một cái, cười. Hắn đối với nữ tính nhất quán hữu lễ ôn nhu, dù là đối Phạm Hòa cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn hiện tại ôn hòa tựa như là lơ lửng ở mặt băng bên trên một tầng nhàn nhạt sương mù, có một tầng tuyết lạnh màu lót, xa cách đắc ở vào phiêu tán biên duyên. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, vượt qua Phạm Hòa, đi hướng phía trước. Hàng của bọn hắn khiên chính là ở chỗ này sao? Nàng những lời này là hướng Trần Hán Vũ hỏi, nhưng nàng như cũ cùng Tư Ba An bốn mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt của hắn một tia gợn sóng cũng không có. Bên phải cái này, H7, Trần Hán Vũ đứng được cách Tư Ba An xa nhất, thanh âm kéo căng thành một đường. Ta nhìn thấy cái kia mặc màu xanh lá mặc áo nữ hài, theo H7 thượng cầm một bao đóng dấu giấy. Nàng phát hiện ta lúc xoay người chạy, màu xanh lá mặc áo chính là cái kia mặt tròn cô nương. H7 là Tư Ba An tiểu đội kệ hàng lĩnh vực chi nhất. liền mang ý nghĩa Phạm Hòa tiểu đội mục tiêu vật phẩm khả năng cũng sẽ xuất hiện tại cái này kệ hàng thượng. Nhưng mà Phạm Hòa lúc này ngay tại Lâm Tam Tửu sau lưng nhìn chằm chằm nàng. Nàng thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể làm cho Trần Hán Vũ không cách nào lục soát H7. Lâm Tam Tửu hướng Tư Ba An sông đi lên thời điểm là không để lại dư lực. Tại nàng đem giữa không trung xé rách ra một đạo càng tuôn ra càng nhanh vòng xoáy lúc. Nàng mỗi một điều mạch máu cùng thần kinh đều tại không tự chủ được hưng phấn run rẩy. Phạm Hòa bị ném tới một bên. Trò chơi bị ném tới một bên. Trước mắt còn lại chỉ có cái này chiến lực kinh người nam nhân. Một cái nàng đã từng thầm suy nghĩ qua muốn phá vỡ cao phong. Bạo phát đi ra, là lý trí cơ hồ không cách nào khống chế. Thuộc về như dã thú bản năng chiến đấu. Nàng toàn thân lực lượng gào thét lên nghĩ muốn mãnh liệt mà ra. Nhào về phía hắn, xé rách hắn, thừa nhận hắn, đối kháng hắn, tại trong đầu của nàng chỗ sâu một góc bên trong. Thông qua ý thức lực, nàng mơ hồ biết, Trần Hán Vũ cũng nhào về phía H7 kệ hàng. Nhanh chóng đưa tay đem từng kiện vật phẩm đẩy ra. Lục soát, nhưng nàng ở thời điểm này, căn bản cũng không quan tâm. Nếu nàng là một đầu mẫu thú, như vậy nàng hiện tại mục tiêu duy nhất, chính là như thế nào đem răng nhọn thật sâu đâm vào Tư Ba An thân thể bên trong. Nhân sinh có thể có mấy lần như vậy cơ hội. Đối mặt một cái cường đại với chính mình mấy lần đối thủ, lại có thể không sợ hậu quả, hoàn toàn thuận theo tại bản năng mà thoải mái lâm ly chiến đấu. Lâm Tam Tửu biết, chính mình bị Hắc Trạch kỵ độ cao huấn luyện qua thân thể đã hoàn toàn nhận lấy quyền chủ đạo. Nàng tâm thần như là hóa tản ra, dung nhập tay chân, bả vai, vòng eo chi gian, nàng chưa hề như vậy chuyên chú qua. Cũng chưa từng như vậy trống không qua. Nàng lại có điểm hiểu được Phạm Hòa. Vạn vật chi linh, trạng thái. Mặc dù hai người không có thương lượng qua. Nhưng hai người đều không hẹn mà cùng khai thác thân thể đấu võ phương thức. Từ bỏ năng lực cùng tiến hóa vật phẩm uy lực. Tư Ba An không có chút nào đối nàng lưu tình. Bắt lấy Lâm Tam Tửu một cái sắp thiểm quá khe hở. Đột nhiên một quyền nhập vào nàng trong bụng. Nàng tại khẩn cấp quan đầu vặn một cái thân, tháo bỏ xuống phần lớn lực trùng kích, lại như cũ trúng vào lệnh mắt người phía trước tối sầm lực đạo. Lúc này lảo đảo liền ngã ra ngoài. Đông, một tiếng, Lâm Tam Tửu lưng phía sau hung hăng đụng vào bên kia kệ hàng. Vừa rồi cái loại này chiến đấu dục vọng bị đau khổ xông lên. Cuối cùng thanh tỉnh điểm. Nàng không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả cân bằng đều không bảo trì lại. Đâm đến kia kệ hàng đều sai lệch đi ra ngoài. Lăn xuống tới một chỗ tạp vật. Nàng đổ vào thương phẩm bên trong. Xì xì, hút vài hơi khí lạnh. Tạm thời không thể động đậy. Dương mắt nhìn Tư Ba An. Tóc vàng nam nhân có chút thở hào hển. Xanh biếc ánh mắt bên trong quang mang lượng đến cơ hồ có thể gọi người ngạt thở bình thường. Xương quai xanh, trên da còn lóe ra một sao quang trạch. Hắn cùng Lâm Tam Tửu ánh mắt đụng một cái. Chính mình cũng giống nàng đồng dạng nhịn không được. Cúi đầu xuống không ra cười. Ta không tìm được. Trần Hán Vũ một tiếng báo cáo. Hấp dẫn Lâm Tam Tửu lực chú ý, nàng hiện tại mới ý thức tới. Chính mình chắc hẳn cùng Tư Ba An chiến đấu không ngắn một đoạn thời gian. Cứ việc chính nàng cảm thấy giống như không qua mấy giây. Trong đoạn thời gian này, Trần Hán Vũ đều đem H7 kệ hàng đã tìm một lần. Hơn nữa thoạt nhìn không thu hoạch được gì. Rất bình thường, không phải sao. Nàng bình ổn trụ hô hấp, như cũ ngồi tại một chỗ thương phẩm bên trong. Không vội mà đứng lên. 30 cái kệ hàng, 30 cái vật phẩm. Bọn họ đội cái kia nữ hài đã cầm đi một cái. Lại có một cái tỷ lệ không cao đi. Chính nàng đều bội phục chính mình có thể trong thời gian ngắn như vậy liền muốn ra này loại nói dối. Nàng đã rõ ràng Tư Ba An vừa rồi một bước kia. Bởi vì Lâm Tam Tửu đụng đổ thương phẩm bên trong. Trong đó có một cái. Giờ phút này ngay tại nàng trên lưng. Ngạnh sinh sinh cấn nàng. Tư Ba An lựa chọn đem nàng đánh tới cái này phương hướng đi lên. Không phải là không có nguyên nhân. nàng hiện tại trên lưng chính để mặt khác một bao giấy A4. Cách chương.